Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, thu hồi phong u cốc. Đã không người phản đối, bổn môn chủ hôm nay liền xuất lĩnh môn nhân, trở về phong u cốc, đều là Tây Vực tu tiên giả, kính xin tất cả đại tông môn, các vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Khương Sầm dứt lời, hướng chúng ma tu bao quanh thi lễ, sau đó hướng sau lưng thần kỹ môn tu sĩ đánh thủ thế. Một gã cơ giáp tu sĩ hướng lên bầu trời trung phóng ra một môn thiểm quang đạn. Nhưng cái này thiểm quang đạn chiếu ra cũng không phải là cường quang, mà là đủ mọi màu sắc huyến lệ hào quang, phảng phất pháo hoa giống nhau, dị thường xinh đẹp, hơn nữa tại chỗ rất xa đều có thể trông thấy. Không bao lâu hậu, từng khỏa điểm đen tại bầu trời xa xa xuất hiện. Tới gần hậu, mọi người phát hiện đó là từng chiếc tàu cao tốc. Rất nhanh, những này tàu cao tốc bay đến phụ cận. Chúng ma tu chứng kiến, tổng cộng có hơn 50 chiếc cực lớn tàu cao tốc. Tàu cao tốc thượng chở lấy đủ loại kiểu dáng cực lớn dụng cụ thiết bị. Mỗi một chiếc tàu cao tốc phụ cận đều có cơ giáp thủ vệ. Tại tàu cao tốc bày ở trung tâm còn có một chiếc chiến hạm khổng lồ. Tuy nhiên chúng ma tu nhìn không ra chiến hạm này có gì thần thông uy năng, nhưng là hắn bay qua chi tế, lưu lại nguyên khí chấn động kinh người, nhất định là một kiện không giống tầm thường đại sát khí. Những điều này đều là thần kỹ môn môn nhân cùng bảo vật. Cứ như vậy nghênh ngang ở Tây Vực ma tu đại quân trên không bay qua. Tất cả mọi người minh bạch, những này phi trên đò, khẳng định thu hoạch lớn, lấy giá trị kinh người linh thạch cùng các loại hiếm quý bảo vật. Nhưng không ai dám chặn cướp. Không ít đến từ Tây Vực, tu tiên giới, thần kỹ môn tu sĩ, ào ào đứng ở tàu cao tốc đầu thuyền nơi, nhìn ra xa bốn phía. Bao quát ma tu đại quân, cái này mảnh thổ địa xa cách hơn 20 năm, hôm nay rốt cục quang minh chính đại phản hồi. Khương Sầm xuất lĩnh chúng cơ giáp tu sĩ, hộ tống cái này trích tàu cao tốc đội ngũ, chậm rãi bay về phía phong u cốc. Tam đại ma môn chư vị nguyên đan kỳ ma tu, trơ mắt nhìn thần kỹ môn đại quân bay qua, cũng không dám có chỗ động tác. Đợi Khương Sầm cùng thần kỹ môn đại quân bay xa hậu, Phong Khinh Vân bỗng nhiên thở dài, sâu kín nói ra, thi loạn mới trừ, thần kỹ môn lại cường thế trở về, xem ra Tây Vực, tu tiên giới, muốn thời tiết thay đổi. Phong sư đệ không khỏi quá mức bi quan. Đông Phương Thắng lắc đầu, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thần kỹ môn tuy nhiên hung hăng càn quấy, cái kia họ Khương tiểu tử cũng hoàn toàn chính xác cuồng vọng. Nhưng là dù sao tu vi còn tại đó, chính là một cái kim đan môn chủ, tăng thêm một đám cấp thấp tu sĩ, lại há có thể thành tựu nghiệp lớn. Đông Phương huynh nói rất đúng. Liêu cư sĩ liên tục gật đầu. Hiện tại thần kỹ môn bất quá là ỷ vào kỳ diệu bảo vật tung hoành một phương. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có bảo vật là không thể chiến thắng. Đợi tu tiên giới tìm được khắc chế cơ giáp loại bảo vật phương pháp, cái này thần kỹ môn liền không đáng giá nhắc tới. Lại có vài tên nguyên đan kỳ cao nhân không ngớt lời phụ họa, đều nói cái này thần kỹ môn nhiều nhất chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ phải tìm được khắc chế cơ giáp loại bảo vật phương pháp xử lý, thần kỹ môn liền đem rơi vào đáy cốc, vô pháp xoay người. Bất quá, bọn hắn những lời này nói không khỏi có chút lo lắng chưa đầy. Nếu không cũng sẽ không dám nhận mặt chỉ trích, mà là phải đợi Khương Sầm cùng thần kỹ môn tu sĩ bay xa hậu, mới dám ở sau lưng nghị luận ào ào. Không bao lâu hậu, Khương Sầm xuất lĩnh thần kỹ môn đại quân, đi tới phong u cốc. Cái này tấm quen thuộc sơn cốc, y nguyên bảo trì nguyên trạng, chỉ là sơn cốc bị tam đại ma môn thiết vì cấm địa. còn để lại hai gã kim đan trưởng lão cùng mười mấy tên cấp thấp tu sĩ tại bốn phía trấn thủ. Tam đại ma môn chúng thủ vệ nhìn thấy cơ giáp tu sĩ cùng tàu cao tốc đại quân phi đến, kinh hãi ngoài, vội vàng thông truyền đều tự tông môn. Khương Sầm triệt hồi cơ giáp, đi vào cái kia hai gã kim đan trưởng lão trước mặt, khách khí chắp tay thi lễ, tại hạ Khương Mỗ, xuất lĩnh thần kỹ môn trở về Phong U Cốc, một lần nữa tiếp quản nơi này. Tam đại ma môn chư vị nguyên đan kỳ tiền bối, không một người phản đối. Nơi này chư vị đạo hữu, kính xin rời đi. Trong đó một gã dáng lùn trưởng lão kinh hoàng nói, nguyên lai là Khương môn chủ cùng thần kỹ môn trở về Tây Vực. Chúng ta cái này rời đi. Cái kia người cao trưởng lão lại khoát tay chặn lại, ngạo nghễ nói ra, Mạc lão đệ chậm đã. Đây chính là tam đại ma môn liên thủ phong ấn cấm địa, ai dám xông vào? Lộc huynh, cái này, dáng lùn đừng trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Hắn hướng thần kỹ môn cơ giáp đại quân nhìn nhìn, dùng ánh mắt nhắc nhở Lộc trưởng lão không cần phải ăn thiệt thòi trước mắt. Không hề nghi ngờ, một khi động thủ, diệt giết bọn hắn những này thủ vệ, đối với thần kỹ môn cơ giáp đại quân mà nói, không cần tốn nhiều sức. Cái kia Lộc trưởng lão nhưng lại cái cứng rắn ngạnh tính tình. Hắn tùy tiện bay tới Khương Sầm trước mặt, nói ra, Khương đạo hữu muốn thu trở lại Phong U Cốc, còn có tam đại ma môn nguyên đan kỳ tiền bối thủ dụ hoặc tín vật. Khương Sầm mỉm cười, cái này Phong U Cốc vốn chính là bổn môn lãnh địa, hiện tại muốn thu trở lại, vừa lại không cần tam đại ma môn thủ dụ. Lộc trưởng lão lắc đầu nói ra, không có thủ dụ, không có tín vật, nói miệng không bằng chứng. Đã không thể chứng minh tam đại ma môn chư vị tiền bối đáp ứng giao ra Phong U Cốc, bản trưởng lão liền muốn thủ vững chức trách, tuyệt không nhượng bộ. Khương Sầm sững sờ, hắn không nghĩ tới rõ ràng còn ở nơi này đụng phải một cái xương cứng. Rõ ràng không đem hắn và thần kỹ môn để vào mắt. Đạo hữu hiểu rõ ràng điểm, Khương Sầm nói ra, bổn môn thu hồi Phong U Cốc, hợp tình hợp lý, đạo hữu nếu là từ đó cản trở, chỉ biết nhóm lửa trên thân. Mạc trưởng lão cũng gấp bề bộn nhỏ giọng khuyên bảo. Nhưng này Lộc trưởng lão rõ ràng cứng mềm không ăn, ngửa đầu nói ra, chúng ta đúng vậy đường đường tam đại ma môn kim đan trưởng lão. Phụng mệnh thủ vững nơi này cấm địa, làm sao có thể thất trách? Hừ, hắn nếu dám đối với chờ ta ra tay, chính là công nhiên cùng tam đại ma môn đối nghịch, tu vi của hắn bất quá thì ra là cùng lão phu không sai biệt lắm. Lão phu cũng không tin, hắn dám không đem tam đại ma môn để ở trong mắt. Vì sao không dám? Khương Sầm vừa bực mình vừa buồn cười. Diêm Vương dễ dàng cách nhìn, tiểu quỷ khó chơi, cái này Lộc trưởng lão đến tột cùng là ở đâu ra lo lắng, dám như vậy kêu gào. Khương Sầm hỏi, năm đó nguyên đan sơ kỳ du thượng nhân đều bị bổn môn nổ nát thân thể, các hạ bất quá là kim đan trưởng lão, vì sao nhận định bổn môn không dám đối với ngươi động thủ? Lộc trưởng lão nói ra, hừ, lúc trước đối với du tiền bối động thủ hậu quả chính là thần kỹ môn trốn đến hải ngoại 20 năm không dám hiện thân. Hiện tại nếu là dám đối với lão phu bọn người động thủ, tam đại ma môn cùng Tây Vực, tu tiên giới, đồng dạng cho không dưới thần kỹ môn. Mạc trưởng lão xem thời cơ không ổn, lại khuyên vài câu, Lộc trưởng lão lại khoát tay áo, cắt ngang hắn khuyên bảo, lại nói, hơn nghìn năm đến, đắc tội tam đại ma môn thế lực, người có thể ở Tây Vực, tu tiên giới, chỗ dựa. Hắn như muốn lưu ở Tây Vực, tu tiên giới, tự tuyệt không dám đối với chúng ta động thủ. Lộc trưởng lão càng nói càng là tới kình sức lực. Hắn hướng Khương Sầm hô, muốn thu hồi Phong U Cốc, mượn ra tam đại ma môn nguyên đan tiền bối thủ dụ. Nếu không, hôm nay mơ tưởng bước vào Phong U Cốc một bước. Khương Sầm khẽ lắc đầu, nói ra, bổn môn chủ chỗ ở Tâm Nhân Hậu, cho ngươi thêm một lần tốt tốt cơ hội nói chuyện. Lộc trưởng lão lại cường ngạnh nói, lão phu chính là như vậy nói chuyện. Lão phu thân là Chu Thiên Môn Kim Đan trưởng lão, Phong Húc Đường một đường đứng đầu. Mặt khác tông môn Kim Đan tu sĩ thấy đến lão phu đều muốn khách khí ba phần. Ngươi dám giết? Không đợi hắn nói xong, Khương Sầm liền nhẹ nhàng làm thủ hiệu. Khương Sầm sau lưng một gã cơ giáp tu sĩ đối với Lộc trưởng lão bắn ra một môn linh quang pháo. Oanh! Một hồi chói mắt linh quang dâng lên, mãnh liệt nguyên khí chấn động, đem phụ cận mặt khác thủ vệ ném đi, đều tự bay ngược ra trăm trượng bên ngoài. Linh quang qua đi, không trung hai bàn tay trắng, cái kia Lộc trưởng lão thân hình, ngay xám cũng không trông thấy. Đây vẫn chỉ là vận dụng lục đại cơ giáp, nếu như là thất đại cơ giáp, không chỉ có cái này Lộc trưởng lão tan thành mây khói. Hắn chung quanh tu sĩ khác cũng đều cùng một chỗ oanh thành bã vụn, nhặt về một mạc. Mạc trưởng lão hướng Khương Sầm thi lễ một cái, vội vàng mang theo những thứ khác thủ vệ xa rời đi xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.